phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 209, dịch vụ trọn gói cả năm. Chị Mang, Thành Giao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mang chậm rãi gõ chữ, cứ ở ký túc xá đi, cậu ấy cần tiếp xúc với nhiều người hơn. Lục Thừa Châu nhanh chóng trả lời, được, tôi sẽ về Bắc Kinh một chuyến. Cố Mang trả lời, ừ, chị Mang. Tần Giao Chi bỗng nhiên chạy tới đầy phấn khích. Cố Mang khẽ nhướng mắt, đã thấy cô nàng chống tay lên chồng sách của Lục Dương. Kích động nói, hôm nay Thịnh Thính bắt đầu quay phim ở trường trung học thực nghiệm. Chiều tan học cùng đi xem nhé. Vẻ mặt mê trai hiện rõ. Bé mập nghe thấy tin này, cũng lập tức quay lại. Thật hay giả vậy, tôi cũng muốn đi. Tần Giao Chi hạ giọng, cực kỳ hưng phấn. Thật đấy, tôi có một nhóm chat, trong đó có tin tức của các chị gái fan sai, fan ruột số 1 của Thịnh Thính. Sao có thể là giả được? Đi đi đi, chiều tan học đi. Bé mập cũng kích động, không hứng thú. Cố Mang lấy cuốn tiểu thuyết tiếng Anh mang từ căn hộ của Lục Thừa Châu ra khỏi cặp, lật đến trang có đánh dấu một cách thờ ơ. Tần Giao Chi lập tức như quả cà bị sương muối, trong đầu bỗng lóe lên điều gì đó, không cam lòng đưa ra điều kiện. Bánh ngọt của tiệm Phường Mật Ong, em bao trọn gói cả năm, đi xem với em chút nha. Lục Dương không thể tin nổi nhìn cô nàng. Đại tiểu thư ơi, cậu có tin chị Mang có thể ăn đến mức cậu phá sản không? Đó chính là tiệm Phường Mật Ong ở quảng trường Tinh Quang. Mỗi lần chị Mang đi mua đồ, không đủ 1.000 tệ thì đừng hòng ra khỏi đó. Cố Mang nheo mắt, cút đi, có liên quan gì đến cậu? Tần Giao Chi mắng một câu, sau đó lại đáng thương nhìn Cố Mang. Được không chị Mang, Phường Mật Ong đó, dịch vụ trọn gói cả năm. Lục Dương bị mắng, bĩu môi, thật sự không hiểu nổi. Thuận miệng nói, Thịnh Thính rốt cuộc có sức hút gì vậy? Mấy đứa con gái mê trai thật sự điên cuồng. Sở Nghiêu vừa lại gần đã nói, anh Dương, anh không hiểu rồi, thần tượng đối với họ mà nói, có thể là tín ngưỡng, cũng có thể là người đã cùng họ trải qua quãng thời gian khó khăn nhất. Có những người cuộc sống rất khó khăn, nghĩ đến thần tượng là cảm thấy mình vẫn có thể kiên trì, là nơi gửi gắm tình cảm của họ, là duy nhất. Tần Giao Chi cảm động vỗ vỗ vai Sở Nghiêu. Anh bạn, nói trúng tim đen tôi rồi. Khóe miệng Lục Dương co giật, nheo mắt, ánh mắt phức tạp. Câu này cậu chép ở đâu đấy? Sở Nghiêu cười hề hề, lướt Weibo thấy được. Lục Dương, Tần Giao Chi trợn mắt nhìn Lục Dương, kéo kéo tay áo Cố Mang. Chị Mang, Phường Mật Ong cả năm đó, không suy nghĩ một chút sao? Cố Mang chống mặt, đôi mày thanh tú nhướng lên, lười biếng nói, Thành Giao, Tần Giao Chi hài lòng. Vậy chiều tan học chúng ta đi luôn. Cảnh đó quay ở ngay cổng trường, chắc chắn có thể gặp được Thịnh Thính. Bé mập gật đầu lia lịa. Được được được, thuận tiện nhắn tin trong nhóm chat của mấy người gọi Thẩm Hoan và Mạnh Kim Dương. Hai nữ sinh ngồi phía trước thấy tin nhắn này, quay đầu nhìn bọn họ, cũng kích động không thôi. Tin tức Thịnh Thính đến trường trung học thực nghiệm quay phim nhanh chóng lan truyền khắp trường trung học Minh Thành. Tiết học cuối cùng buổi chiều, lớp nào cũng không yên ổn lắm. Học sinh rõ ràng là không tập trung. Chuông tan học vừa vang lên, thầy cô còn chưa nói xong lời tan học, không ít người đã lao ra ngoài. Giáo viên trẻ tuổi vẻ mặt cạn lời, giáo viên lớn tuổi hơn thì suýt chút nữa tức chết. Hôm nay Tần Giao Chi mang theo đầy đủ trang bị, ống nhòm và máy ảnh chuyên nghiệp, hoàn toàn là trang bị cứng của fan cuồng. Cố Mang nhìn hai thứ đồ to đùng đeo trên cổ cô nàng, thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại ra chơi game một cách thờ ơ. Khóe mắt Lục Dương giật giật. Cần thiết vậy sao? Đến cả ống nhòm cũng mang theo. Đại tiểu thư đỉnh quá. Bé mập nói đầy bội phục. Cách chương.